Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 507, 507 V3 đặc quyền điều đình giả. Đừng ngây người rồi, trò chơi bắt đầu rồi. Hừm, yên tâm, hai người lần thứ hai mở ra vui vẻ mở đen con đường. Ai ai ai vậy thì giết, Mã Nhiên lợi hại a. Trò chơi này vẫn là phức tạp một điểm. Kỹ năng nút bấm hơi nhiều. Nếu có thể đơn giản hóa đến cùng vương giả vinh quang. Anh hùng liên minh gần như là tốt rồi. Bọn họ tại sao lại chết rồi? Nắm cỏ lại là cái này diễn viên. Chờ ta đánh xong sóng này người ngoài hành tinh liền đến tham đoàn. Ta đi. Năm giết. Mã Nhiên có thể a. Trò chơi trình độ chỉ so với ta kém một chút rồi. Vừa bắt đầu. Hai người bị hai liền quỳ đón đầu thống kích. Tô Sắc Phi hận không thể ở trong đám A còng Diệp Sơ Đông. Để tên này trò chơi người khai phá tăng thêm một cái mở ra sau có thể đánh giết đội hữu công năng. Sau đó, nương theo một làn sóng 5 tháng liên tiếp. Thiếu nữ vừa nặng nhặt vui sướng. Thời gian trôi nhanh đều là quá rất nhanh. 2 giờ ở trong chớp mắt biến mất rồi. A, đã 4 tiếng sao? Nhìn Mã Nhiên lui ra tổ đội gian phòng. Không chờ đối phương mở miệng. Tô Sắc Phi lập tức đứng dậy. Vung vung tay nhỏ. Trừng mắt nhìn. Ta phải trở về huấn luyện rồi. Nói tất. Thiếu nữ đẩy cửa phòng ra. Trực tiếp rời đi. Trò chơi chỉ là nhạc đệm. Cũng không phải là sinh hoạt toàn bộ. Cái gọi là lao giật kết hợp. Ở thích hợp thả lỏng sau. Phải là chính mình sắp xếp trên ma quỷ huấn luyện rồi. Tô Sắc Phi rời đi sau. Mã Nhiên lại lần nữa khôi phục đến công việc bình thường trạng thái. Hắn bắt đầu so sánh phân tích hiện nay thu hoạch lấy tất cả tư liệu. Phần lớn số liệu đều rất bình thường. Vấn đề duy nhất ở chỗ. Trước mặt giai đoạn, từ huyết vụ tinh rút lấy cũng ngưng tụ tín ngưỡng chi quả hiệu suất. Dĩ nhiên cùng địa cầu cách biệt không có mấy. Này rất không khoa học. Mã Nhiên không khỏi rơi vào trầm tư. Địa cầu chủ thần trò chơi player số lượng cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số đều dừng lại ở nhạt tín đồ. Hiện ra tín đồ cấp độ. Khoảng chừng thì tương đương với du hí chủ thần huyền. Tín ngưỡng ngươi có thể được chỗ tốt đúng không? Vậy được. Ta đem tín ngưỡng cho ngươi. Ngươi đến cho ta báo lại. Đây là một vụ giao dịch tâm thái. Mà huyết vụ tinh các cư dân. Làm bị dạy dỗ nhiều năm tín đồ tài nguyên. Trừ bỏ những kia bị giết tuyệt cuồng nhiệt phân tử bên ngoài. Cái khác chất lượng cùng thành kính trình độ. Đều vẫn tính là không sai. Mã Nhiên mi tâm cau lại. Có lẽ, đời thứ hai sát lục chi thần Thái Thịnh không có nói bậy. Người địa cầu làm tín đồ giá trị. Thật so với những văn minh khác muốn cao. Đương nhiên, cũng có thể là huyết vụ tinh tín ngưỡng mạng lưới chưa hề hoàn toàn bố trí mở. Còn cần một điểm bước đệm thời gian, cũng khả năng tồn tại những nhân tố khác, không có cân nhắc chu toàn. Quang suy nghĩ, không làm thực địa điều tra, là vô pháp đạt được chân tướng, nhất định phải lại đi thực địa khảo sát một chuyến. Lần này không cần dẫn người, Mã Nhiên so với trước ung dung rất nhiều. Hắn đặc ý tiêu hao mấy phút, một người qua lại xuyên qua rồi một chuyến huyết vụ tinh cùng địa cầu. Đến đây. Mã Nhiên rốt cục xác định một chuyện địa cầu cùng huyết vụ tinh tốc độ thời gian trôi qua tuy rằng cũng không ngang ngửa, nhưng cũng xê xích không nhiều rồi. Bội số lớn suất thời gian tiền lãi. Không rồi, nói cách khác, hắn muốn đem huyết vụ tinh xem là tương tự. Long Châu Z, bên trong tinh thần thời gian nhà hoặc là cho Trương Thiên nhận kiến thiết thiên đình kế hoạch. Phá sản rồi, trên trời một ngày, trên đất trăm năm. Ngẫm lại đều đẹp, đáng tiếc rồi, Thái Thịnh cuối cùng ở tiêu vong trước, sử dụng một lần thần khí đánh xuyên qua thần đình cùng địa cầu đường hầm không gian. Một lần nữa điều chỉnh địa cầu tốc độ thời gian trôi qua. Bảo đảm Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi hai cái này kẻ thù vô pháp từ tuyệt đại đa số Thái Thịnh đã biết. Tinh hệ bên trong hưởng thụ đến thời gian tiền lãi, lại đi tìm một cái cùng thời gian trái đất tốc độ chảy tồn tại to lớn sai biệt. Mà thích hợp nhân loại sinh tồn hoàn cảnh. Khó. Đánh không lại liền buồn nôn một hồi kẻ địch. là rất bình thường thao tác. Sống lại trước, Mã Nhiên cũng thường thường làm như thế. Thái Thịnh triệt để tử vong, thời gian phát động trung cực báo thù chiêu số. Cùng các đại văn minh kỹ thuật mã hóa, ký ức tự hủy thủ đoạn, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Mã Nhiên tâm cảnh rất ôn hòa, càng to lớn hơn cửa ải khó đều xông qua. Một điểm nho nhỏ nhấp nhô, không tính là gì, huống chi, hắn còn có thần huyết bánh màn thầu có thể ăn. Hồng, phụ thân đại nhân, ta ở, có thể phát mới thông cáo rồi. Phải, thông qua ma tử huân chương điểm hóa đi ra siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng. Năng lực hoạt động cực cường. Mấy giây sau, trên địa cầu rất nhiều chủ thần trò chơi các người chơi trong điện thoại di động đều thu đến một phần thông cáo. Chủ thần trò chơi mở ra online đổi mới. Nhân đây kêu tạ Mã Nhiên tiên sinh tình bạn tài trợ. Huyền phân tích sát lục thần cách thần tủy tin tức đoạn ngắn. Riêng các người chơi dẫn vào hiện thực đánh quái thăng cấp ESP thu được cơ chế. Chú, nên cơ chế chỉ đối cấp 3 VIP người sử dụng mở ra. Kính xin chờ mong. Điểm kích kiểm tra phiên bản mới tình hình cụ thể. Sau một tiếng, nước Mỹ, Phoenix, lại xưng Phượng Hoàng Thành, là bang Arizona châu phủ cùng thành phố lớn nhất. Chính thị trong phòng hội nghị, thị trưởng cùng 8 vị nghị viên đều ăn mặc chính thức Âu phục. Ánh mắt tập trung ở một tên đang ở chơi điện thoại di động người da đen trên người thiếu niên. Điều đình giả, ngươi đối lần này chủ thần trò chơi đổi mới có ý kiến gì không? Nghe được thị trưởng lời này, Joe Pai giơ tay lên, đẩy một cái trên mũi giày đặc thấu kính, làm cái cấm khẩu động tác, chờ ta xem xong này một chương. Nói tất, hắn ở màn huỳnh quang trên nhanh chóng lướt ngón tay, chỉ chốc lát sau, rồi để điện thoại di động xuống, hướng về một đám trung lão niên người lườm một cái, tức giận nói, ta có thể có ý kiến gì không? Ta một không phải du hí chủ thần tín đồ, hai không phải chủ thần trò chơi player. Chuyện này cùng ta không có quan hệ gì. Một tên tóc trắng xóa lão nhân hai tay đè ở trên bàn. Thân thể nghiêng về phía trước. Dùng một loại vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dô. Tiểu tử, đây là một lần trọng yếu kỳ ngộ. Đây là để Mỹ lợi kiên một lần nữa vĩ đại cơ hội. Mà trên người ngươi, gánh vác phần này sứ mệnh. Dô nhếch lên khóe miệng. Giả nở nụ cười hai tiếng. Ha, ha. Lời này nói thật thú vị. Nước Mỹ cần ta để nó vĩ đại. Toàn bộ phục hưng trách nhiệm đều đặt ở một người thiếu niên trên bả vai. Như vậy, quốc gia này vẫn là dứt khoát diệt vong rơi tốt hơn. Trời chỉ có thể cứu vớt đồng ý cứu trợ người của mình. Không hiểu được tự cứu người, không có bị cứu tư cách. Tuy rằng ta tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không phải người ngu. Các ngươi cũng đừng theo ta giả ngu rồi. Có lẽ các ngươi điều tra ta tư liệu, biết ta cùng bên kia bờ đại dương văn hào đồng Hoài Minh tiên sinh là bạn qua thư từ, là quân tử chi giao. Các ngươi khả năng không biết, tiên tri cũng từng đã cho ta khá cao đánh giá, cho rằng ta là một cái phú có trí khôn nam nhân. Ở ta sớm có phòng bị tình huống, muốn lợi dụng ta, các ngươi, đạo hạnh không đủ. Nói tới chỗ này, rồi chuyển đề tài. Đọc sách có thể để bù đắp từng trải không đủ. Ta từng đọc sách, khả năng so với các ngươi đời này người quen biết còn nhiều. Âm mưu quỷ kế gì? Ở Trung Quốc chuyện online bên trong, ta đều từng trải qua rồi. Các ngươi những người này, chính là điển hình phản phái. Bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. Muốn thừa dịp nhân vật chính Grever bị giết chờ sống lại thời gian. Ở chỗ này khuấy gió nổi mưa. Lại lơ là tiềm tàng nguy hiểm. Thực sự là can đảm lớn đến có thể bao ở vùng trời này. Dùng Trung Quốc ngạn ngữ cổ nói. Đây chính là dùng tay ở trong ngọn lửa vồ lấy hạt dè. Như vậy đùa bỡn hỏa diễm. Cuối cùng chỉ có thể thiêu chết chính mình. Các ngươi không sợ chết. Ta sợ. Sở dĩ. Chấm ngoặc kép. Có lời gì nói thẳng đi. Quá phận quá đáng yêu cầu. Sách cũng không muốn sách. Rồi lại đẩy hai lần trên mũi khung kính. Lại nói của ta xong. Các ngươi tiếp tục. Làm một tên 15 tuổi tiểu thiếu niên. Hắn dám như thế ngang tàng nói chuyện. Tự nhiên là bởi vì hắn có đầy đủ sức lực. Làm kế thượng đế cùng Indian chi thần sau nước Mỹ người thứ ba bản thổ cấp S năng lực giả. Lại là người da đen. Có thể nói, Joe là đứng ở Mỹ lợi kiên khinh bỉ liên đỉnh điểm nhất nam nhân. Trên thực tế, mặc dù coi như da rẻ ngăm đen đến cực điểm, nhưng trên người Joe cũng chỉ có 1/16 người da đen huyết thống. Còn lại kia 16/ có 15 gen, đều bắt nguồn từ người da trắng. Trên thực tế, ở trước đây thật lâu, Joe ngay ở nhờ số trời run rủi, tiếp xúc được thắng ngộ thạch, thức tỉnh rồi siêu năng lực, tính toán thời gian, khả năng so với thượng đế, Grever càng sớm hơn. Chỉ có điều, hắn vẫn ở giả làm heo ăn thịt hổ, ẩn giấu thực lực bản thân, rất biết điều, rất ít biểu hiện tự thân, mãi cho đến gần nhất, mới rốt cục bị ngôi sao bạn gái bại lộ cấp S năng lực giả thân phận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.